Chương 24. Hỏi và đáp. Ghi chép từ các buổi vấn đạo kéo dài khoảng vài ngày giữa Ajahn Chah và một nhóm các nhà sư phương Tây vào năm 1972. Hỏi: Con đang cố gắng rất nhiều trong việc thực hành của mình, nhưng dường như chẳng đi đến đâu. Đáp: Điều này rất quan trọng. Đừng cố gắng để đi đến đâu trong việc thực hành. Chính sự mong muốn được giải thoát hay được giác ngộ là mong muốn ngăn chặn sự giải thoát của các ông. Các ông có thể cố gắng hết sức mình như các ông muốn, thực hành tinh tấn suốt ngày đêm. Nhưng nếu vẫn còn cái ước muốn đạt được một điều gì đó trong tâm, thì các ông sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình an. Năng lượng từ sự ham muốn này sẽ là một cái nhân cho sự hoài nghi và bất an sinh khởi. Cho dù các ông có thực hành cho lâu hoặc siêng năng đến mấy, trí tuệ sẽ không sinh khởi từ sự ham muốn. Vì vậy, chỉ cần buông bỏ. Hãy quan sát tâm và thân một cách chánh niệm, nhưng đừng cố gắng để đạt được bất cứ điều gì. Đừng bám níu ngay cả vào việc thực hành để được giác ngộ. Còn vấn đề ngủ thì sao? Con nên ngủ bao lâu? Đừng hỏi tôi. Tôi không thể trả lời thay cho các ông được. Một số người ngủ trung bình 4 tiếng một đêm là đủ. Tuy nhiên, điều quan trọng là các ông hãy quan sát và tự biết lấy. Nếu các ông cố ngủ quá ít, thân sẽ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu và các ông sẽ khó duy trì chánh niệm. Ngủ quá nhiều sẽ dẫn đến một tâm đờ đẫn hoặc thao thức không yên. Hãy tìm sự cân bằng tự nhiên cho chính mình. Hãy cẩn thận quan sát tâm và thân và theo dõi nhu cầu của giấc ngủ cho đến khi các ông tìm ra mức độ thích hợp nhất. Nếu các ông thức giấc và sau đó lăn mình qua một bên để ngủ nướng, đây là phiền não. Hãy thiết lập chánh niệm ngay khi vừa mở mắt. Còn vấn đề ăn uống thì sao? Con nên ăn bao nhiêu là đủ? Hãy xem thức ăn của các ông là thuốc. Có phải các ông đang ăn nhiều đến nỗi các ông cảm thấy buồn ngủ sau bữa ăn và các ông đang trở nên béo hơn lên mỗi ngày? Hãy dừng lại. Hãy quán xét thân và tâm của các ông. Không cần phải nhịn ăn. Thay vào đó, hãy làm một cuộc thử nghiệm với lượng thức ăn mà các ông nạp vào. Hãy tìm sự cân bằng tự nhiên cho cơ thể. Hãy cho tất cả thức ăn của các ông vào bát theo hạnh Đầu Đà. Vị tỳ khưu thực hành hạnh Đầu Đà chỉ ăn một lần mà thôi. Một khi đã đứng lên rồi thì không ngồi xuống ăn lại. Vị ấy chỉ ăn những gì đã xin được trong bát, không nhận thêm bát thứ hai. Đây gọi là người ăn bằng bát và không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong. Sau đó, các ông có thể dễ dàng ước chừng được lượng thức ăn cần dùng. Hãy tự quan sát chính mình một cách cẩn thận khi đang ăn. Hãy biết chính mình, cốt lõi của việc thực hành của chúng ta chỉ có vậy thôi. Các ông không phải làm điều gì đặc biệt cả, chỉ quan sát thôi. Hãy tự xem xét chính mình. Hãy canh chừng tâm. Các ông rồi sẽ biết sự cân bằng tự nhiên cho việc thực hành của chính mình. Có phải tâm của người châu Á khác với người phương Tây? Về cơ bản thì không có sự khác biệt. Phong tục và ngôn ngữ bề ngoài có vẻ khác nhau. Nhưng tâm con người có những đặc điểm tự nhiên giống nhau đối với tất cả mọi người. Tham lam và hận thù giống nhau trong tâm của người phương Đông hoặc phương Tây. Đau khổ và sự chấm dứt đau khổ đều giống nhau đối với tất cả mọi người. Có nên đọc nhiều hoặc nghiên cứu kinh điển xem như là một phần của việc thực hành không? Giáo pháp của Đức Phật không thể tìm thấy trong sách vở. Nếu các ông muốn thật sự tự mình chứng nghiệm những gì mà Đức Phật đã giảng dạy, các ông không cần phải bận tâm với những quyển sách. Hãy quan sát tâm của chính mình. Hãy quán xét để thấy các cảm xúc đến và đi như thế nào, các suy nghĩ đến và đi ra sao. Đừng dính mắc với bất cứ điều gì, chỉ chánh niệm trên những gì đang sinh khởi để thấy. Đây là con đường dẫn đến chân lý của Đức Phật. Hãy tự nhiên, Mọi thứ các ông làm trong cuộc sống của các ông ở đây là một cơ hội để thực hành. Tất cả đều là pháp, chân lý. Khi các ông làm những công việc lặt vặt của mình, hãy cố gắng để giữ chánh niệm. Nếu các ông đang đổ ống nhổ hoặc dọn dẹp nhà vệ sinh, đừng cảm thấy các ông đang làm nó như thể ban phát ân huệ cho ai đó. Đổ ống nhổ cũng là giáo pháp. Các ông đừng thấy rằng chỉ khi ngồi yên, bắt chéo chân mới là thực hành. Một số các ông than phiền rằng không có đủ thời gian để hành thiền. Các ông có đủ thời gian để thở không? Đây là thiền tập của các ông. Chánh niệm, tự nhiên và thoải mái khi làm bất kỳ điều gì. Tại sao chúng con không có những buổi trình pháp hàng ngày với sư phụ? Nếu các ông có gì thắc mắc, các ông cứ đến và hỏi vị thầy bất cứ lúc nào. Nhưng chúng ta không cần những buổi trình pháp hàng ngày ở đây. Nếu tôi trả lời từng câu hỏi vụn vặt của các ông sẽ không bao giờ hiểu được tiến trình của sự hoài nghi trong tâm của chính mình. Điều quan trọng là các ông phải học cách tự quán xét bản thân, tự vấn chính mình. Cứ vài ngày một lần, hãy lắng nghe cẩn thận các bài thuyết giảng và rồi sử dụng lời dạy này để so sánh với sự thực hành của các ông. Sự thực hành của các ông vẫn y như cũ, nó có khác không? Tại sao các ông có các hoài nghi? Những mối hoài nghi đó là ai vậy? Khi chúng ta hoài nghi về điều gì, chúng ta thấy có một cái tôi hiện hữu trong sự hoài nghi của chúng ta. Hoài nghi này là tôi, hoài nghi này là của tôi, hoài nghi này là tự ngã của tôi đang hoài nghi. Ở đây Ajahn-cha muốn nhấn mạnh rằng hoài nghi chỉ là một trạng thái tâm. Nó sinh khởi và hoại diệt theo điều kiện. Không có một con người, một thực thể cá nhân ở trong đó. Không có ai cả. Chỉ qua sự tự quán xét, các ông mới có thể hiểu được. Đôi khi con lo không giữ được trọn vẹn giới của một nhà sư. Nếu con vô tình giết côn trùng, việc này có bị xem là bất thiện không? Giới hay kỷ luật và đạo đức là điều thiết yếu cho việc thực hành của chúng ta. Nhưng các ông không được bám níu vào các phép tắc một cách mù quáng. Khi giết thú vật hoặc vi phạm các điều giới khác, điều quan trọng chính là tác ý. Hãy biết tâm của chính mình. Các ông không nên quan tâm quá mức đến giới luật của các nhà sư. Nếu giới được sử dụng đúng đắn, giới sẽ hỗ trợ cho sự thực hành. Nhưng một số nhà sư quá lo lắng về các điều giới nhỏ nhặt, đến nỗi họ không thể ngủ yên. Giới luật không phải là để mang vác chúng theo với chúng ta như một gánh nặng. Trong sự thực hành của chúng ta ở đây, thì nền tảng là giới luật. Giữ giới luật tốt, cộng với các hành đầu đà, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ cá nhân và các nghĩa vụ chung thường ngày. Giữ chánh niệm và sự thận trọng trong việc thực hành những điều giới hỗ trợ, cũng như 227 giới cơ bản, sẽ mang lại sự lợi lạc lớn. Nó làm cho cuộc sống hết sức đơn giản, do không cần phải băn khoăn về việc phải làm thế nào để giữ giới, nên các ông không cần phải suy nghĩ, mà thay vào đó đơn giản chỉ cần giữ chánh niệm. Giới cho phép chúng ta sống chung với nhau một cách hòa hợp, sinh hoạt cộng đồng vận hành trôi chảy. Nhìn bề ngoài thì mọi người trông giống nhau và hành động giống nhau. Kỷ luật và đạo đức là nền tảng để phát triển định và tuệ. Vận dụng đúng đắn giới luật và các hành đầu đà buộc chúng ta sống đơn giản, phải hạn chế các vật sở hữu của chúng ta. Vì vậy, ở đây chúng ta có sự thực hành tròn đủ theo lời dạy của Đức Phật. Tránh xa điều ác và làm điều lành, duy trì cuộc sống đơn giản với những nhu cầu căn bản, thanh lọc tâm. Cách thực hành này có nghĩa là hãy chánh niệm trên tâm và mọi tư thế của thân, ngồi, đứng, đi hoặc nằm. Hãy tự biết chính mình. Con có thể làm gì với hoài nghi? Có những ngày con bị quấy rầy bởi những hoài nghi về sự thực hành, về sự tiến bộ của con, hoặc hoài nghi về người thầy. Hoài nghi là điều tự nhiên. Mọi người đều khởi đầu bằng sự hoài nghi. Các ông có thể học hỏi rất nhiều từ chúng. Điều quan trọng là các ông đừng đồng hóa mình với những hoài nghi ấy. Có nghĩa là đừng để mắc kẹt trong đó, bằng không nó sẽ làm tâm của các ông quay mòng mòng trong cái vòng luẩn quẩn bất tận. Thay vào đó, hãy quan sát toàn bộ tiến trình của sự hoài nghi, của sự thắc mắc. Hãy xem những hoài nghi đó là ai. Hãy xem các hoài nghi ấy đến và đi như thế nào. Và rồi các ông sẽ không còn là nạn nhân của những hoài nghi của mình nữa. Các ông sẽ bước ra bên ngoài hoài nghi và tâm của các ông sẽ an tịnh. Các ông sẽ thấy mọi sự đến và đi như thế nào. Chỉ cần buông bỏ những gì các ông đang dính mắc. Hãy buông bỏ các mối hoài nghi và chỉ đơn giản quan sát chúng. Đây là cách để chấm dứt hoài nghi. Còn các phương pháp thực hành khác thì sao? Ngày nay, dường như có rất nhiều thiền sư và có quá nhiều truyền thống thiền khác nhau. Thật là rối. Nó cũng giống như việc chúng ta đi vào thị trấn. Người thì đi vào từ hướng Bắc, người thì đi vào từ hướng Đông Nam, theo nhiều con đường khác nhau. Thường thì những truyền thống này chỉ khác nhau ở bề ngoài. Cho dù các ông đi bằng con đường này hay con đường khác, nhanh hay chậm, nếu các ông chánh niệm, tất cả các con đường đều như nhau. Có một điểm thiết yếu mà tất cả các phương pháp thực hành đúng đắn cuối cùng đều phải đi đến. Đó là không bám níu. Cuối cùng tất cả các truyền thống thiền đều phải buông bỏ. Không thể bám níu vào gì thầy. Nếu một truyền thống dẫn đến sự từ bỏ, không bám níu, thì đó là sự thực hành đúng. Các ông có thể muốn đi đây đó, muốn đến viếng các vị thầy khác và thử thực hành theo các truyền thống khác. Một số các ông đã làm như vậy. Đây là một sự mong muốn tự nhiên. Các ông sẽ thấy rằng cả ngàn câu hỏi được đặt ra và thấy rằng sự hiểu biết về nhiều truyền thống sẽ không đưa các ông đến với sự thật. Cuối cùng các ông sẽ cảm thấy buồn chán. Các ông sẽ thấy rằng chỉ bằng cách dừng lại và quán xét tâm của chính mình thì mới có thể tìm thấy những gì mà Đức Phật đã dạy. Không cần phải đi tìm kiếm ở bên ngoài các ông. Cuối cùng các ông phải quay trở lại để đối mặt với cái bản chất thật của các ông. Đây là nơi các ông có thể hiểu được pháp chân lý. Nhiều lần con thấy có vẻ như nhiều nhà sư ở đây không thực hành gì cả. Họ trông cẩu thả hoặc không chánh niệm. Việc này làm con bực bội. Nhìn ngó người khác là điều không đúng. Nó không giúp ích gì cho việc thực hành của các ông. Nếu các ông bực mình, hãy quan sát sự bực bội trong tâm của các ông. Nếu giới hạnh của các nhà sư khác là không tốt, hoặc họ không phải là các nhà sư tốt, thì điều đó không phải là cái để cho các ông phê phán, đánh giá. Các ông sẽ không tìm thấy trí tuệ bằng cách quan sát người khác. Giới của các nhà sư là một công cụ để sử dụng cho chính việc hành thiền của các ông. Nó không phải là vũ khí dùng để chỉ trích hoặc để tìm lỗi người khác. Không ai có thể thực hành thay cho các ông. Các ông cũng không thể thực hành thay cho bất cứ ai khác. Chỉ cần chánh niệm trên những việc các ông đang làm. Đây là cách để thực hành. Con đã rất cẩn thận trong việc thực hành thu thúc các căn. Con luôn nhìn xuống và chánh niệm từng chút một trên những hành động của mình. Thí dụ khi ăn, con phải mất nhiều thời gian và cố gắng ghi nhận từng chi tiết nhỏ, nhai, nếm, nuốt. Con làm từng bước từ tốn và cẩn thận. Con đang thực hành như vậy có đúng không? Thu thúc các căn là một sự thực hành đúng đắn. Chúng ta nên chánh niệm trên 6 cửa giác quan suốt cả ngày. Nhưng đừng thái quá, hãy đi đứng, ăn uống và sinh hoạt một cách tự nhiên. Và rồi phát triển một sự chánh niệm tự nhiên trên những gì đang diễn ra bên trong chính mình. Đừng thúc ép việc hành thiền cũng như ép mình vào những khuôn mẫu cứng nhắc. Đây là một dạng khác của tham ái. Hãy kiên nhẫn, sự khâm nhẫn và nhẫn nại là cần thiết. Nếu các ông làm gì cũng làm một cách tự nhiên và có chánh niệm, trí tuệ cũng sẽ đến một cách tự nhiên. Con có cần phải ngồi thiền cho lâu không? Không, ngồi hàng giờ liên tục là không cần thiết. Một số người nghĩ rằng ngồi được lâu chừng nào thì càng có trí tuệ. Tôi đã nhìn thấy các con gà ngồi trên tổ của chúng trong nhiều ngày liền. Trí tuệ đến từ sự chánh niệm trong mọi tư thế. Việc thực hành của các ông nên bắt đầu khi các ông thức giấc vào buổi sáng. Nó phải được tiếp tục cho đến khi các ông rơi vào giấc ngủ. đừng bận tâm về việc các ông có thể ngồi bao lâu. Điều quan trọng là các ông phải giữ sự cảnh giác, cho dù các ông đang làm việc, đang ngồi thiền hoặc đang đi tắm. Mỗi người có một nhịp độ sinh hoạt tự nhiên của riêng mình. Một số các ông sẽ chết ở tuổi 50, một số chết ở tuổi 65 và một số chết ở tuổi 90. Cũng vậy, việc thực hành của các ông sẽ không hoàn toàn giống hệt nhau. Đừng suy nghĩ hay lo âu về chuyện này. Hãy cố gắng chánh niệm và để sự vật và các hiện tượng đi theo tiến trình tự nhiên của chúng. Rồi tâm của các ông càng ngày trở nên yên tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Tâm của các ông sẽ đứng yên như một cái hồ trong vắt ở trong rừng. Và rồi tất cả các loài thú quý hiếm sẽ đến để uống nước trong hồ. Các ông sẽ thấy rõ ràng bản chất của tất cả các pháp hữu vi trên thế gian này. Các ông sẽ thấy nhiều điều tuyệt diệu và kỳ lạ đến rồi đi. Nhưng các ông vẫn bất động. Các vấn đề sẽ sinh khởi và các ông sẽ nhìn thấy thấu suốt mọi chuyện ngay lập tức. Đây là hạnh phúc của một vị Phật. Con vẫn hay suy nghĩ, tâm của con cứ phóng đi mặc dù con đang cố gắng giữ chánh niệm. Đừng lo lắng về điều này. Hãy cố gắng giữ tâm của các ông trú trong hiện tại. Cho dẫu điều gì sinh khởi trong tâm, chỉ cần quan sát nó. Hãy buông bỏ nó. Thậm chí đừng mong muốn thoát khỏi suy nghĩ. Rồi tâm sẽ đạt đến trạng thái tự nhiên của nó. Không có sự phân biệt giữa tốt và xấu, nóng và lạnh, nhanh và chậm. Không có tôi và không có bạn, không có tự ngã gì cả. Sự vật và các hiện tượng hiện hữu đúng theo bản chất của chúng vậy thôi. Khi các ông đi khất thực, không cần phải làm điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản bước đi và ghi nhận những gì đang xảy ra. Không cần phải bám níu vào việc sống diễn ly hay ẩn vật. Cho dù các ông đang ở đâu, hãy biết chính mình bằng cách sinh hoạt một cách tự nhiên và quan sát ghi nhận. Nếu hoài nghi sinh khởi, hãy xem chúng đến rồi đi. Điều này rất đơn giản, đừng bám níu vào điều gì. Cũng giống như các ông đang đi thiền hành xuôi theo một con đường, chướng ngại sẽ sinh khởi theo dòng của nó. Có nghĩa là theo dòng hay theo chu kỳ. Các tiến trình pháp vận hành theo dòng. Một dòng pháp bắt đầu từ chướng ngại đầu tiên, lần lượt đến những chướng ngại tiếp theo, cho đến chướng ngại cuối cùng thì dòng pháp chấm dứt, và sau đó lại quay lại từ đầu. Với sự chánh niệm của hành giả, phiền não sẽ bị bào mòn và trở nên yếu dần. Dòng pháp càng ngày càng sẽ rút ngắn lại, cho đến khi chánh niệm chín mùi, trí tuệ sinh khởi và hiểu được bản chất của dòng pháp đó. Một khi đã hiểu, tâm sẽ buông bỏ, không còn dính mắc vào dòng pháp đó, và nó sẽ yếu dần, diệt đi, làm nhân cho một dòng pháp mới sinh khởi để hành giả tiếp tục minh sát. Trong thực hành, nếu một hành giả thấy mình cứ lộn tới lộn lui mãi trong một dòng pháp, không thấy sự thay đổi, trường hợp này được gọi là kẹt pháp. Đó là do hành giả chánh niệm chưa đủ chín mùi để trí tuệ có thể sinh khởi, và do vậy vẫn chưa hiểu được bản chất của dòng pháp, nên tâm không thể buông bỏ. Trong thực hành, nếu hành giả chánh niệm miên mật, các tiến trình pháp sẽ sinh khởi và vận hành như nhau trong tất cả các tư thế đi, đứng, ngồi và nằm. Ở đây Ajahn-cha muốn nói đến pháp sinh khởi và vận hành khi hành giả đang thiền hành. Khi các ông gặp phiền não, chỉ cần nhìn chúng và chỉ cần vượt qua chúng bằng cách buông bỏ chúng. Đừng suy nghĩ về những chướng ngại mà các ông đã vượt qua. Đừng lo lắng về những chướng ngại các ông chưa thấy. Hãy sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Đừng bận tâm về chiều dài của con đường hoặc nơi mình sẽ đến. Mọi thứ đang thay đổi. Cho dẫu các ông đi ngang qua bất cứ cái gì cũng đừng bám níu vào nó. Cuối cùng, tâm sẽ đạt được sự quân bình tự nhiên của nó. Và sự thực hành sẽ diễn ra một cách tự động. Sự vật và các hiện tượng từ chúng sẽ đến và đi. Sư phụ đã đọc kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng chưa ạ? Trí tuệ của Huệ Năng rất sắc bén. Nó là lời dạy rất thâm sâu. Những người mới bắt đầu không dễ gì hiểu được. Nhưng nếu các ông thực hành với giới luật của chúng ta, với sự khâm nhẫn, nếu các ông thực hành không bám níu, cuối cùng các ông sẽ hiểu. Có lần một đệ tử của tôi trú trong một túp liều cỏ. Trời mưa nhiều trong mùa mưa đó, và ngày nọ gió mạnh thổi tóc nửa mái liều. anh ta chẳng màng đến việc sửa nó, cứ để cho nước mưa tạt vào. Dăm ba ngày trôi qua, tôi hỏi anh ta túp lều ra làm sao rồi. Anh ta nói rằng anh ta đang thực hành sự không bám níu. Đây là sự không bám níu không có trí tuệ. Nó giống như tâm xả của một con trâu. Nếu các ông sống một cuộc sống tốt đẹp và sống đơn giản, nếu các ông nhẫn nại và không ích kỷ, các ông sẽ hiểu được trí tuệ của Huệ Năng. Sư phụ từng nói rằng thiền chỉ, samatha và minh sát, vipassana hoặc định và quán là như nhau. Sư phụ có thể giải thích thêm điều này được không ạ? Việc này khá đơn giản. Định và tuệ làm việc cùng nhau. Trước tiên, tâm trở nên bất động do nằm yên trên đề mục. Tâm chỉ bất động khi nào các ông ngồi nhắm mắt. Đây là thiền chỉ. Và cuối cùng, nền tảng định này sẽ làm nhân cho tuệ hay minh sát sinh khởi. Và rồi tâm của các ông sẽ bất động cho dù các ông ngồi nhắm mắt hay đi dạo trong một thành phố náo nhiệt, giống như thế này. Trước kia, các ông là một đứa trẻ. Bây giờ các ông là một người trưởng thành. Vậy đứa trẻ và người trưởng thành ấy có phải cùng là một người hay không? Các ông có thể nói rằng cùng là một người. Hoặc nếu nhìn vấn đề theo cách khác, các ông có thể nói đó là hai con người khác nhau. Cũng vậy, chỉ và minh sát cũng có thể được xem như hai thứ thiền khác nhau. Hoặc giống như thức ăn và phân. Thức ăn và phân cũng có thể gọi là giống nhau và cũng có thể gọi là khác nhau. Đừng tin vào những gì tôi nói mà hãy thực hành và thấy cho chính mình. Không cần phải làm gì đặc biệt. Nếu các ông quán xét để xem định và tuệ sinh khởi như thế nào, các ông sẽ tự mình biết được sự thật. Thời buổi này nhiều người cứ bám vào chữ nghĩa. Họ bảo pháp môn của họ là Vipassana và xem thường Samatha. Hoặc họ bảo họ thực hành Samatha và nói rằng cần phải thực hành Samatha trước khi thực hành Vipassana. Tất cả chỉ là trò ngớ ngẩn. Đừng bận tâm suy nghĩ về nó theo kiểu như vậy. Chỉ cần thực hành và các ông sẽ tự mình thấy sự thật. Trong sự thực hành của chúng ta có cần phải nhập định không? Không, không cần thiết phải nhập định. Các ông chỉ cần thực hành cho đến khi tâm đạt đến một mức nào đó của sự tĩnh lặng và sự nhất niệm. Sau đó, các ông sử dụng trạng thái này để tự quán xét bản thân. Không phải cần đến điều gì đặc biệt cả. Nếu sự nhập định đến trong quá trình thực hành của các ông, điều này cũng tốt. Chỉ cần không bám níu vào nó. Một số người bị kẹt vào sự nhập định, vui chơi trong các tầng thiền có thể rất thú vị. Các ông phải biết đâu là các giới hạn. Nếu các ông có trí tuệ, các ông sẽ biết công dụng và những mặt hạn chế của sự nhập định, cũng như các ông biết những mặt hạn chế giữa trẻ em và người trưởng thành.